Cuối cùng, dưới sự hộ tống của đám nhân mã nghĩ cách cứu viện lúc trước, Biêu Nghị dẫn tàn quân rút lui khỏi đó. Tiểu thư, Đông Gia có lệnh phải triển khai đợt trả thù hành động thứ hai. Ngài ấy bảo chúng ta rút lui, tạm thời giữ bí mật. Bên trong khoang thuyền, Tà Phượng Trì cắn môi, vẻ mặt bi thương phẫn nộ nhìn thành phố quỷ đã hỗn loạn thành một mảnh. Lão già mặc y phục màu xanh đi tới bên cạnh nàng, bất đắc dĩ lên tiếng khuyên. Đầu thuyền đã chuyển hướng, không nhanh không chậm rẽ sóng rời đi. Bên trong phủ tổng trấn thành phố quỷ, trong viện đao thương mọc lên như rừng, Thiên Đình đại đô đốc trấn bính vệ dưới trướng tả đốc vệ mặc chiến giáp đại tướng Hũ Đoạn đứng trên bậc thềm trước điện, cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh tổng trấn đại nhân cũng không dám thở mạnh. Bên ngoài, một đại tướng dẫn theo mấy người đi đến, dừng trước bậc thềm chắp tay ôm quyền bẩm báo. Đại đô đốc đã làm xong công tác thống kê, huynh đệ chết trận ta tổng cộng có 320 người, tiêu diệt 12.070. Minh Thiên đứng chắp tay, cong lên khóe môi lộ ra ý cười. Tình hình công tác thống kê bên phía Ngư Hữu Đức hắn đã biết. Hơn nữa bên này chết trận chỉ chừng 300 người, tổng cộng cũng tổn thất gần 4.000 người. Có điều bên phía Tín Nghĩa Các cũng trả giá hiển nhiên lớn hơn nhiều, 12.000 người. Hơn 12.000 người này không thể giống như người bình thường. Ngược lại, không phải nói thực lực những người này cường hãn tới mức nào, mà là bình thường những người che giấu rất sâu, Thiên Đình muốn kéo ra cũng khó có thể bắt được. Đó là nhân tố quyết định Tín Nhựa Các nắm quyền trong thành phố quỷ. Lần này không ngờ dụ ra được nhiều người như vậy, còn thoáng cái giết tới hơn 12.000 người. Đả kích này đối với Tín Nhựa Các không thể bảo là không lớn. Chỉ có điều rất nhanh, hắn liền không cười được nữa. Khách sạn có một gian, mấy khách trọ ra khỏi gian phòng chậm rãi đi dạo trên lầu. Tại đại sảnh của khách sạn, có hai tiểu nhị đưa tay ngăn cản. Mấy vị, nơi đây không cho khách vào, mời quay về. Ai biết mấy người gần như không nói hai lời, lòng bàn tay bọn họ dâng lên hàn quang. Bọn họ lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, một đao chém bay đầu của hai tiểu nhị. Sau đó bọn họ nhanh chóng chạy về phía gian phòng cuối hành lang. Vừa vặn cổ đa quý mở rộng cửa ra nhìn, hai bên nhanh chóng nhìn nhau. Trước khi tới đối phương, rõ ràng đã có sự chuẩn bị, thực lực vượt xa so với hắn. Hiện tại bọn họ liên thủ bao vây tấn công hắn. Cổ đa quý cuối cùng ngã trong vũng máu, hai mắt không còn ánh sáng nhìn chăm chăm vào hung thủ. Thân thể hắn còn đang co giật, một đạo hàn quang hiện lên, đầu cổ đa quý bay ra ngoài. Chuyện giống như không ngừng phát sinh trong khách sạn. Có một gian, hơn 10 cửa hàng khác nhau trong thành phố quỷ cũng như là cùng lúc bị tập kích. Động tĩnh tới mức có cả thiên binh thiên tướng chạy tới. Nhưng lần này hung thủ đã có kinh nghiệm, chúng mặc quần áo khác nhau, không còn rõ ràng chỉ là một màu đen. Chúng lẩn vào trong đám đông của thành phố quỷ mai danh ẩn tích. 13 điểm do giám sát hữu bộ an bài thành phố quỷ tất cả bị giải quyết. Còn có mấy nhà bí mật nằm vùng của Thiên Đình tách ra khỏi giám sát hữu bộ, tất cả đều không còn. Ban đầu Tín Nghĩa Các dự định chỉ ra tay đối với một phần trong đó, một phần khác chuẩn bị thả. Hiện tại tất cả sớm đã không còn một mống, tất cả đều bị nhổ sạch. Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ nhỏ, Tín Nghĩa Các đang dùng sự thực cảnh cáo Thiên Đình, nơi này ai nói mới tính. Chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Thiên Đình ngươi ở trong một thế giới bóng tối biến thành người mù. Dù sao trong thế giới bóng tối không chỉ là một thành phố quỷ. Cản rỡ! Giám sát hữu bộ người làm ăn cái gì không biết? Người ta sớm nắm được rõ ràng tất cả cứ điểm của các người. Vậy mà còn bí mật gì đang nói nữa? Tại Thiên Đình, Thanh Chủ tức giận mắng cao quan tới máu chó đầy đầu. Minh Thiên bên trong phủ tổng trấn ở thành phố quỷ rất nhanh nhận được lệnh của phía trên. Tiến công vào Tín Nghĩa Các. Giết! 10 vạn đại quân nhanh chóng bao vây Tín Nghĩa Các. Tín Nghĩa Các đứng sừng sững trong nước yên lặng. Vô số lưu quang phá pháp cung trực tiếp công phá đại trận phòng hộ Tín Nghĩa Các. Đại quân xông vào trong. Nhưng bọn họ lục soát tất cả Tín Nghĩa Các, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Bên ngoài Tín Nghĩa Các nhận được bẩm báo của Thiên Minh nổi giận, phẫn nộ chê bai thủ hạ. Ngươi không phải nói đã âm thầm phái người canh chừng Tín Nghĩa Các, một con muỗi cũng không đi ra sao? Người đâu? Tất cả bọn họ đi đâu? Thủ hạ Dơi Trưng hắn sợ hãi nói, vừa mới phát hiện nhân thủ bố trí phía nam không biết đã bị giết từ lúc nào. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Theo dõi một người cũng không theo dõi được. Tất cả loại phế vật như các người có lợi ích gì? Người đâu? Kéo xuống chém cho ta. Dưới cơn thịnh nộ, Minh Thiên ném lại một câu sau đó liền đi. Hắn không thể khống chế tức giận. Hiện tại bảo hắn quay lại ăn nói thế nào với quan trên. Đại đô đốc tha mạng. Trong nháy mắt tướng lĩnh kia bị mấy người điên thủ khống chế kinh hoàng cầu xin tha thứ. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Hắn bị kéo đi, sau đó phía xa phát ra một tiếng hét thảm. Bước vào trong tín nghĩa các, Minh Thiên dừng bước trước đại sảnh. Hắn chỉ thấy trên mặt đất bên trong đại sảnh là một đống phá pháp cung và lưu tinh tiễn. Lúc nhân mã tiến công vào, đống đồ này đã ở đây, dường như bày ra cho chính bọn họ nhìn. Thủ hạ của hắn đang kiểm kê. Sau khi có kết quả, tướng lĩnh bên dưới trương hắn tiến lên báo cáo. Đại đô đốc, số lượng phá pháp cung này tương đương với số lượng cơ sở ngầm của tà đốc vệ chúng ta an bài vào thành phố quỷ trước đó đã bị giết. Minh Thiên ngạc nhiên, không kém một cái. Tướng lĩnh, đúng, một cái cũng không ít hơn, tất cả đều ở đây. Chân mày Minh Thiên đột nhiên nhíu lại, sau một lúc hắn nhanh chóng báo cáo lên. Thiên cung, trong tinh thần điện. Về mặt thanh chủ lo lắng chắp tay đi tới đi đuôi. Sau khi nhận được tin tức, hắn liền nhận người ra, sắc mặt giận dữ biến mất. Hắn dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Tín nhiệm các này làm vậy chính là rõ ràng tỏ thái độ, đang nói cho thanh chủ hắn biết. Là người vượt qua đường ranh giới, tín nhiệm các vẫn không vượt qua sợi hồng tơ này. Cho dù chuyện tới như bây giờ, phá pháp cung tịch thu cũng trả lại nguyên vẹn. Lần này chúng ta nhận, người tốt nhất không nên ép chúng ta. Trên thực tế tín nhiệm các cũng đã thể hiện ra thực lực. Người ở ngoài sáng, chúng ta trong bóng tối. Người không có cách nào đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có năng lực đâm mù mắt thiên đình ở thế giới dưới đất. Ta giải quyết mười mấy điểm, chính là cho người xem. Dưới cơn thịnh nộ của thanh chủ dần bình tĩnh lại. Tương đối mà nói lần này hắn cũng không bị thiệt. Tín nhiệm các bên kia so với thiên đình còn tổn thất nặng hơn. Điều quan trọng nhất trong đó chính là bây giờ ngươi còn chưa thể hoàn toàn xém rách mặt mũi với hạ hầu gia tộc. Bằng không trước đó hắn cũng sẽ không nhường. Gia tộc hạ hầu hiểu rất rõ ràng về mạch đập của hắn. Chắp tay đi tới đi đuôi vài vòng, thanh chủ quay đầu nhìn thượng quan thanh đang đứng một bên chậm rãi. Thông báo thành phố quỷ bên kia, thu binh. Rất nhanh, nhóm nhân mã số lượng lớn ở thành phố quỷ bên kia tập kết. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, bọn họ rời thành phố quỷ, trùng trùng điệp điệp bay khỏi đảng âm sơn. Xác nhận nhân mã thiên đình đã thật đi, sau mấy canh giờ, một đám người xuất hiện ở tín nhớ các. Người tín nhớ các lại trở về. Tà mãn tự mình chậm rãi bước trong gian phòng đã bị lật tung, hỗn loạn quan sát. Lão già mặc y phục màu xanh đẩy ra một hán tử chật vật không chịu nổi tiến lên bẩm báo. Đúng ra, đây là tên thích khách đám sát Ngưu Hữu Đức. Thẩm vấn qua là do Thanh Sơn Lâu bên kia phái đi. Thanh Sơn Lâu? Tà mãn chắp tay xoay người cau mày. Người vô lượng đạo phái ám sát Ngưu Hữu Đức làm gì? Bọn họ có thể có ân oán gì? Dư Nghiệt Lục Đạo có thể đứng vững ở chỗ này tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới hắn. Hai bên vẫn duy trì một mối quan hệ như có như không. Đừng nói hắn không dám tiết lộ tầng quan hệ này để thiên đình biết được. Lục đạo bên kia cũng không dám để tin tức khuếch tán ở trong lục đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, lục đạo xuống dốc không thoát khỏi liên quan tới gia tộc Hạ Hầu. Nếu để cho người phía dưới lục đạo biết cao tầng đang liên lạc cùng kẻ thù, giữ sẽ là một kết quả như thế nào? Tất nhiên, ngoại trừ nhân mã đã trốn vào nơi luyện đục, nếu là toàn quân lục đạo muốn đặt chân ở giới bên ngoài, lại không thiếu được sự chiếu cố của thế lực dưới đất của Hạ Hầu. Gia tộc Hạ Hầu cũng muốn coi lục đạo như một lá bài trong tay, đề phòng thanh chủ và Phật chủ trở mặt. Loại chuyện này gia tộc Hạ Hầu làm rất thuận lợi. Từ Yêu Tăng năm ba đến ba đại cao thủ, rồi đến lục thánh, lại cho tới thanh chủ Phật chủ bây giờ. Vẫn luôn như vậy. Bây giờ thủ đoạn đối với Dư Nghiệt lục đạo cũng giống nhau. Có một số việc nếu như không giải quyết được vậy cũng chỉ có thỏa hiệp. Gia tộc vì tương lai vĩnh viễn trường tồn, phải lưu lại cho gia tộc nhiều đường lui. Đợi đến khi Lưng gia tộc cứng rắn đến mức có thể tự giải quyết được tất cả mọi vấn đề, tất nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Cho nên hắn không phải không biết quan hệ giữa Thanh Sơn Lâu và Vô Lượng Đạo. Hắn chỉ có chút nghĩ không ra, vì sao Vô Lượng Đạo phái người giết một Ngư Hữu Đức nhỏ nhỏ. Tuy nói Ngư Hữu Đức có danh tiếng không nhỏ, nhưng đang bị cuốn vào trong chuyện như vậy. Lấy mức độ cẩn thận của Dương Nhật Lục Đạo không thể nào gây án ngược trong ngay tại thời điểm quan trọng khi Thiên Đình bố trí cạm bẫy được. Chẳng lẽ trước đó, trong cạm bẫy Thiên Đình bày ra, có người của Vô Lượng Đạo lọt lưới sao? Nếu quả thật nguyên nhân này, vậy Vô Lượng Đạo làm sao biết được Ngư Hữu Đức là con mồi mê hoặc của người rơi vào lưới? Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Lão già mặc y phục màu xanh liếc nhìn qua thích khách bị hành hạ ủ rũ. Hắn cho người cho gọi người tiến lên đưa thích khách đi. Sau đó hắn trở về nói. Thích khách này cũng không biết giữa Thanh Sơn Lâu và Ngư Hữu Đức có ân oán gì. Hắn chỉ biết thời điểm trưởng quỹ hạ lệnh có nói hắn biết. Ngư Hữu Đức đến Thanh Sơn Lâu phong lưu khói hoạt đắc tội người, bảo hắn nhanh chóng dạy dỗ Ngư Hữu Đức một chút. Dường như Thanh Sơn Lâu kia cũng không biết gì. Tà Mãn cười ha ha. Ha ha ha. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, bằng không như thế nào giải thích cũng không thông. Lão già mặc y phục màu xanh chú ý tới phản ứng của Tào Mãn, ánh mắt hơi lóe lên một tia sáng. Hắn như nhắc nhở một điều. Thích khách này dường như chỉ có tu vi kim liên thất phẩm. Tào Mãn sửng sốt, hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần trở nên trang nghiêm. Hắn chậm rãi quay đầu lại hỏi. Chẳng lẽ trên người thích khách có pháp bảo gì lợi hại hay sao? Lão già mặc y phục màu xanh lắc đầu. Đã lục soát qua, không thấy pháp bảo. Vậy thì kỳ quái. Tà Mãn ngẩng đầu nhìn về phía trên phía nóc nhà, nheo hai mắt lại, hắn như cười như không nói. Ngưu Hữu Đức trong trăm vạn đại quân đơn thương độc mã tấn công, ba ra ba vào, dũng mãnh vô cùng. Chỉ sợ trong cảnh giới kim liên không có địch thủ. Nhưng hắn cực kỳ thiện chiến, nghe nói tu vi của hắn đã đạt tới kim liên cửu phẩm. Cho dù Thanh Sơn Lâu không rõ nội tình Ngưu Hữu Đức, không biết mục tiêu là Ngưu Hữu Đức, liền phái ra một thủ hạ không được tốt lắm ra tay. Nhưng thích cách này có thể từ trong tay Ngưu Hữu Đức chạy thoát ra ngoài, cũng không phải đơn giản. Huống chi bên cạnh Ngưu Hữu Đức còn có hai thủ hạ, ba người còn không giải quyết được một mình hắn sao? Chuyện này có chút kỳ quặc. Lão già mặc y phục màu xanh gật đầu. Đúng là có chút kỳ quặc. Tào Mãn dướng lông mày. Xem ra giữa Vô Lượng Đạo này và Ngư Hữu Đức hình như tồn tại mối quan hệ gì đó nói không rõ được. Một bên là Dư Nghiệt Đục Đạo, một bên là Tân Tú trong quân cận vệ của Thanh Chủ. Chuyện này có chút thú vị. Đúng rồi, Thanh Sơn Lâu bên kia có biết người bọn họ đã rơi vào trong tay của chúng ta không? Lão già mặc y phục màu xanh. Người vừa chạy ra đã bị người chúng ta bố trí bên ngoài đuổi kịp. Thanh Sơn Lâu bên kia chắc là không biết người bên mình đã rơi vào trong tay chúng ta. Bằng không, sẽ không còn thể liên hệ với hắn. Sau khi người rơi vào trong tay chúng ta, tinh linh liên lạc giữa hắn và Thanh Sơn Lâu bên kia nhiều lần có phản ứng. Nếu đã biết bị người bắt, bọn họ sao có thể liên lạc nữa? Tà Mãn. Vậy người này không cần thiết phải lưu lại nữa, trực tiếp giải quyết là được. Người đã chết, Thanh Sơn Lâu bên kia an tâm. Bằng không bên kia sợ rằng còn phải nghi thần nghi quỷ. Lão già mặc y phục màu xanh. Có cần dùng hắn để thử mối quan hệ giữa Vô Lượng Đạo và Ngư Hữu Đức hay không? Tào Mãn cười nhạt. Có một số việc vẫn không nên vạch rõ ra. Cứ giả vờ chúng ta cái gì cũng không biết. Muốn biết quan hệ giữa bọn họ có hay không rất đơn giản. Quay đầu lại xem thử, trong số người Thiên Đình bày ra cạm bẫy một lưới bắt hết con người của Lục Đạo hay không? Có thể hiểu ra ngay, không cần phải quanh co lòng vòng phiền phức như vậy. Lão thật à, có một số việc phải giả vờ hồ đồ, trái lại có thể nắm được càng nhiều dấu vết. Huyền náo khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí một, chặn hết các chỗ sơ hở. Như vậy chúng ta bên cạnh nhìn cũng thấy mệt mỏi. Người nói có đúng hay không? Lão già mặc y phục màu xanh bừng tỉnh hiểu ra. À, hiểu rõ, lão nô lập tức đi làm. À đúng rồi. Tà Mãn khoác tay. Tất cả những chuyện có liên quan tới Ngư Hữu Đức và nơi luyện đục bên kia, sửa sang lại cho ta. Nói không chừng sẽ có lợi ích. Vâng. Lão thất mặc y phục màu xanh lên tiếng trả lời sau đó rời đi. Tất cả cơ sở ngầm được thiên đình mới phái đi tới thành phố quỷ đều đã bị lộ. Tất cả ở cứ điểm thành phố quỷ cũng rụt lại hết. Nhưng tín nhớ các bên kia lại trả phá pháp cung đã biểu đạt rõ thâm ý rất rõ ràng. Chúng ta không hứng thú đối với phá pháp cung. Các người muốn điều tra vị trí phá pháp cung, tùy các người. Nhưng không nên đụng vào điểm mấu chốt. Tín nhớ các đã biểu thị ra thái độ rõ ràng. Chỉ cần thiên đình không tới đàm loạn, bọn họ cũng sẽ không đàm loạn. Như vậy thiên đình tất nhiên phải thiết lập lại cứ điểm ở thành phố quỷ một lần nữa. Chuyện này vẫn phải do cao quan đi làm. Trước đó tuy rằng thanh chủ mắng cao quan tới máu chó phun đầy đầu, nhưng đó là lúc đang nổi nóng. Thật ra trong lòng thanh chủ cũng hiểu rõ, không phải cao quan không có năng lực, mà bản thân hạ hầu gia tộc không đơn giản. Trong tinh thần điện, cao quan lại trình bày với thanh chủ một lần nữa về phương pháp thiết lập cứ điểm ở thành phố quỷ. Hắn lại đưa ra yêu cầu phái một nhóm nhân mã quân cận vệ khác tiến vào thành phố quỷ làm kẻ chỉ điểm. Lần này hắn không hy vọng loại nhân vật như Chiến Như Ý xuất hiện trong danh sách. Yêu cầu của hắn chính là lựa chọn một nhóm cần phải có thể tin được. Lần này thành phố quỷ xảy ra biến cố ác liệt, thật ra phần nhiều nằm ngoài sự dự đoán của cao quan, nhất là chuyện Chiến Như Ý gia nhập. Kế hoạch lớn hắn đã nói với thanh chủ, nhưng thời điểm chấp hành cụ thể, thanh chủ sẽ đưa ra rất nhiều thay đổi, khiến cao quan đến nay có nhiều chỗ cân nhắc không ra được dụng ý của thanh chủ. Chỉ có điều, yêu cầu của thanh chủ dường như đều đúng. Mà cao quan đại nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Bệ hạ, thần muốn phái Ngưu Hữu Đức đi thành phố quỷ. Thanh chủ chậm rãi ngồi ở phía sau bàn dài. Vừa nghe vậy thanh chủ ngưng mắt chậm rãi nói. Ngưu Hữu Đức đã bị lộ, nếu hắn đi thành phố quỷ có phải có chút không thích hợp hay không? Cao quan. Trước đó bệ hạ không phải đã nói hắn lập công lớn, muốn trực tiếp thăng chức cho hắn làm tổng trấn sao? Thật ra thật cảm thấy dựa vào kinh nghiệm và lý lịch tu vi Ngưu Hữu Đức ở tả đốc vệ làm tổng trấn có chút miễn cưỡng. Không bằng trực tiếp phái hắn đến thành phố quỷ làm tổng trấn thì tốt hơn. Tổng trấn của thành phố quỷ. Thanh chủ cảm thấy có chút kinh ngạc. Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước hỏi. Ngươi hình như cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện hắn phái đến thành phố quỷ. Nói vậy, ngươi tất phải có cao kiến gì. Thật ra chậm muốn nghe một chút. Cao quan. Hiện nay, người trấn thủ thành phố quỷ hoàn toàn chỉ để trang trí. Một chút tác dụng cũng không phát huy ra được. Nguyên nhân trong đó tất nhiên có tín nghĩa các. Nhưng tín nhiệm các cùng thiên đình nhượng bộ lâu dài cũng không có bất kỳ quan hệ ràng buộc nào, khiến cho mỗi lần phái người qua đó đều vất vả. Nhưng cầu không được người. Đều là vài người có tài năng tầm thường, thần cảm thấy phải có sự thay đổi, chắc hẳn phải một người có năng lực phải qua đó. Lần này thần có chút thưởng thức đối với năng lực ứng biến của Ngưu Hữu Đức, chính là bởi vì hắn thay đổi được thế cục vẫn luôn hoàn toàn bất lợi của thiên đình. Trên thực tế, thần đối với hắn vẫn luôn có chút thưởng thức. Lần này hắn cũng không có để thần thất vọng. Cho nên, thần gửi gắm hy vọng cao đối với hắn, hy vọng có thể để hắn đi tới trấn thủ thành phố quỷ. Thần không cầu hắn ở dưới mí mắt tín nhiệm các có thể làm gì được đột ngột. Nhưng cũng phải cho hắn chút áp lực để hắn cung cấp che chở nhất định đối với những cứ điểm của thiên địch bên kia. Không đến mức giống như lần này, vừa xuất ra chuyện lập tức bị tín nhiệm các một lưới bắt sạch cứ điểm của chúng ta. Còn một nguyên nhân khác thần muốn khiến hắn đi tới nơi đó. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Phái người bình thường đi tới đó, bọn họ chưa chắc đã dám làm trò mờ ám dưới mí mắt của tín nhơ các. Thời điểm Ngưu Hữu Đức trấn thủ thiên nhai, hắn dám đối nghịch cùng quyền quý khắp trong triều. Cho nên, vị trí tổng trấn trấn thủ thành phố quỷ này không người nào thích hợp hơn so với phái Ngưu Hữu Đức tới đó. Thanh chủ khẽ vuốt cằm, năm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn suy tư một hồi, nói. Cao hữu sứ nói có lý, phái con khỉ này đi thực đúng là một lựa chọn tốt. Chỉ có điều dựa vào tu vi của hắn ở thành phố quỷ quá miễn cưỡng. Thành phố quỷ không hề giống với những nơi khác. Thằng nhãi con này khi vào tà đốc vệ không được mấy năm, liên tục bị gọi ra đi làm nhiệm vụ. Vừa đuổi hắn, ngươi lại muốn gọi hắn tới làm việc, muốn con ngựa chạy nhanh, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn suy sụp. Đào tốt cũng phải mài bén mới có khả năng sử dụng được. cho hắn chút thời gian để bắt đầu nâng cao tu vi đã. Nói chung trọng đáp ứng cả hữu sứ, chờ tu vi hắn đạt tới cảnh giới thải điên, có thêm vài phần năng lực tự vệ, sẽ suy nghĩ đáp ứng tới yêu cầu trước đó của cả hữu sứ. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Thanh đang đứng khoanh tay bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Thanh Chủ một chút. Bệ hạ làm vậy là có lòng bồi dưỡng Ngư Hữu Đức. Có một số việc trước kia hắn không tham dự vào cho nên không biết, chỉ có điều là cận thân bên cạnh Thanh Chủ, chuyện này hắn đặt trong lòng. Cao quan trầm ngâm một hồi sau đó nói, bệ hạ, chẳng lẽ có nơi thanh nhàn nào an bài cho hắn sao? Thanh Chủ hài hước mỉm cười nói, nói là thằng khỉ con thật đúng là có một điểm cũng không sai. Thanh Chủ nói tới đó liền dừng lại. Cao quan và Thượng quan Thanh không hiểu hắn có ý gì. Đi một đoạn đường dài, Miêu Nghị cuối cùng đã trở lại nơi đóng quân của Hắc Hổ Kỳ. Chiến Như Ý trở về một bước trước, cũng không nghĩ tới Miêu Nghị có thể theo sát phía sau, đã trở lại. Chỉ có điều nàng cũng từ trong miệng đám thủ hạ thành phố quỷ bên kia, cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế nàng vừa về tới đây, có thời gian dài đi trên đường. Thiên đình ở trong thành phố quỷ bên kia gây ra động tĩnh lớn như vậy đã là chuyện thiên hạ đều biết. Hắc Lòng Từ bên này đã truyền lưu chuyện này, chỉ là phần lớn mọi người tạm thời không biết nên mình có tham dự vào chuyện lớn như vậy. Dù sao nhiệm vụ lần này vẫn là nhiệm vụ bí mật, công tác giữ bí mật được làm rất tốt. Chiến Như Ý đã dẫn theo người đang chờ bên phía Hắc Hổ Kỳ, chuẩn bị lại nhận lại nhân mã của mình. Ở đây Miêu Nghị vừa rơi xuống đất, trả lại nhân mã Lam Hổ Kỳ cho nàng, sẽ âm thầm báo cho nàng biết nguyên nhân mã bị hao tổn. Chiến Như Ý cũng không nói thêm gì, nàng đang muốn dẫn người từ biệt, ai biết gần như hai người đồng thời nhận được tin tức do Hắc Long Tử, lệnh hai người lập tức đi Hắc Long Tử báo danh. Miêu Nghị vốn vẫn phải đi Hắc Long Tử phục mệnh, nghe tin này thật ra cũng bớt việc đỡ phải đi thêm một chuyến. Hai người cùng đi đến đại điện nghị sự của Hắc Long Tử, bọn họ phát hiện ra các đại thông lĩnh hồ ký khác cũng lục tục tới đây. Lúc này bọn họ mới biết người được triệu tập cũng không chỉ có hai người bọn họ. Thấy Tổng Trấn Đại Nhân còn chờ độ diện, Đại Thống Lĩnh Địa Hồ Kỳ tiến lên trước mặt Phó Tổng Trấn Ba Ước cười nói, ha ha, Bá Phó Tổng, nghe nói Đô Thống Đại Nhân đích thân tới, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sau mặt Ba Ước trang nghiêm, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết, mơ hồ nghe nói Hắc Long Tư chúng ta hình như có thay đổi nhân sự. Thay đổi nhân sự sao? Mọi người trong đại điện nghị sự nói nghe nói vậy có chút hỗn loạn. Tất cả mọi người nhìn sắc mặt Ba Ước ngưng trọng, lại nhìn Tương Bách Công, phát hiện ra bộ dáng Tương Phó Tổng cũng rất nặng nề. Mọi người suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, có thể khiến cho Đô Thống Đại Nhân đích thân cầm pháp chỉ tới thay đổi nhân sự, tuyệt đối không phải cấp bậc phía dưới Đại Thống Lĩnh này. Ít nhất là ngoài Phó Tổng Trấn. Vị trí Phó Tổng biến động cũng nói không quá, khả năng để Đô Thống Đại Nhân tự mình đi một chuyến, trực tiếp gọi người vào Bắc Đấu Quân đi nói một câu là được. Có phía dưới áp chúng sẽ chung quy không có chuyện gì, cho nên vị trí Hắc Long Tư đổi chủ nhà có khả năng lớn hơn nữa. Nói cách khác, giữa hai vị trí Phó Tổng rất có thể sẽ có người phù chính, muốn trở thành Hắc Long Tư mới quản lý việc nhà. Không biết là người nào lên. Trong lòng mọi người vui vẻ quên mọi thứ, ánh mắt bọn họ không ngừng nhìn tới nhìn lui trên mặt hai vị Phó Tổng. Trên có biến động, cho dù là động vào một vị trí cũng có thể liên lụy đến biến động dây chuyền. Trong lòng hai vị Phó Tổng cũng đều không ổn, từ đó có thể thấy được chuyện này có khả năng tới quá đột ngột. Rất hiển nhiên hai vị Phó Tổng chuẩn bị tâm lý cũng không hoàn toàn tác dụng. Nếu như sớm biết nhất định sẽ triển khai hoạt động, đối với phía trên bọn họ lại hoạt động thế nào không biết. Nhưng đối với phía dưới nhất định sẽ làm tìm kiếm ủng hộ của các đại thống lĩnh phía dưới, không đến mức để cho mọi người không nghe được một chút tin tức nào. Miêu Nghị cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Chiến Như Ý đang đứng thẳng ở phía đối diện. Hiện tại ở đây chỉ có hắn rõ ràng nhất, ở thành phố quỷ Chiến Như Ý lập được đại công. Không biết nữ nhân này sẽ phải thăng lên vị trí đại đương gia Hắc Long Tư hay không? Hắn cảm thấy rất có thể, loại chuyện lập công này phải xem tầm quan trọng của hắn. Nói trắng ra chính là nhìn tầm quan trọng của nhân vật lớn phía trên, cũng là đi mạo hiểm liều mạng, chạy đi tiêu diệt phỉ, đánh mệt chết mệt sống, so ra vẫn kém một sự kiện có ý nghĩa đối với cao tầng phía trên. Kẻ ngón tay cao tầng chỉ hở ra một chút xíu như vậy, đều là trọng thương. Chiến Ý hình như ý thức được ánh mắt Miêu Nghị đang lén nhìn mình, nàng liếc qua, đối diện với ánh mắt của Miêu Nghị một chút, sau đó tiếp tục bộ dáng phục tùng, đứng ở đó hạ mắt xuống. Bộ dáng chính mình sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh. Thật ra trong lòng nàng cũng mơ hồ cảm thấy thay đổi nhân sự lần này chính là mình sẽ thăng chức. Nàng cũng biết lần này lập được công lao, đánh đánh giết giết cũng không thể so sánh được. Đó là chuyện thiên đình tự mình ở phía sau chú ý. Chỉ cần thiên đế gật đầu một cái, thăng chức lên tầm trấn gì đó cũng đều không quá đáng. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy có thể, cũng đi tới thành phố quỷ, cùng phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng qua là một vấn đề là chủ và thứ yếu, nhưng vận mệnh lại có thể tuyệt đối khác nhau. Trong lòng Miêu Nghị đã âm thầm mắng chửi, nữ nhân này biến thành cấp trên trực tiếp của mình, còn không biết sẽ lăn qua lăn lại tới như thế nào. Nhưng mình từng đắc tội với cấp trên này. Ôi, sao cái mạng của lão tử lại khổ như vậy? Trong điện mọi người đuổi theo tâm tư của mình. Đợi có một lúc như vậy, tổng trấn Nhiếp Vô Tiếu cùng đô thống đại nhân giữ trọng chân từ phía sau điện đi ra. Phía sau còn có mấy nhân vật của Bắc Đấu Quân đi theo. Giữ trọng chân ngồi vị trí chủ vị, Nhiếp Vô Tiếu đứng một bên. Những người còn lại đứng bên bậc thang bên cạnh dự thính. Mọi người phía dưới nhanh chóng đứng dậy chỉnh tề cùng chắp tay hành lễ kêu lên. Tham kiến đô thống đại nhân. Giữ trọng chân giơ tay, ra hiệu miễn lễ, ánh mắt đảo qua mọi người phía dưới. Đầu tiên dừng lại trên mặt Miêu Nghị một chút, cuối cùng đảo qua trên mặt Chiến Như Ý, ánh mắt hắn hình như có chút cổ quái không nói lên lời. Sau khi hắn làm chút công tác chuẩn bị thản nhiên. Mấy vị mấy năm nay ở dưới phía của Bắc Đấu Quân không có công lao cũng có khổ lao, bàn tọa đều nhìn thấy rõ hết. Nhiếp Vô Tiếu thống soái Hắc Long Tư nhiều năm, coi như là tận tâm làm hết phận sự. Vừa rồi ta cũng đã nói như với Nhiếp Tổng Trấn, chuẩn bị chuẩn hắn rời khỏi Hắc Long Tư. Cũng chưa nói tới sẽ thăng chức gì, chỉ có thể xem như là phân công khác. Mọi người đứng phía dưới nhất thời lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Có vài lời trong lòng trên cơ bản đều viết trên mặt. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Vô Tiếu được điều đi, người nào sẽ ngồi vị trí tổng trấn? Bá Ước, Tương Bách Công đều đưa mắt nhìn vào Giữ Trọng Chân. Thần sắc kia thực sự vừa khẩn trương lại vừa chờ mong. Nhìn phản ứng mọi người một chút, Giữ Trọng Chân tiếp tục nói. Ta biết mọi người quan tâm tới điều gì, khẳng định đang quan tâm tiếp theo sẽ do ai ngồi vào vị trí tổng trấn Hắc Long Tư. Ta cũng là người từ phía dưới bò lên từng bước một, tâm tình mọi người ta có thể hiểu được. Chỉ có điều quy định tả đốc vệ chúng ta thế nào, mọi người hiểu rõ ràng. Kinh nghiệm và lý lịch, tu vi, thực lực, năng lực đều là một trong các điều kiện. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải là chiến công. Không có công, không được lộc. Có công nhất định sẽ được thưởng. Đây là quy củ. Nếu không làm được điểm này, sau này còn ai sẽ bán mạng, giết địch. Cơ hội đều là bình đẳng. Ai lập được công thì phân thưởng cho người đó. Ai cũng không được phản đối. Mọi người nói có phải như vậy hay không? Phải. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Giữ Trọng Chân gật đầu lại nói. Trước đó thiên đình ở thành phố quỷ bên kia có một động tác lớn. Nói vậy mọi người đều đã nghe qua. Tả hữu đốc vệ điều một số lượng nhân mã lớn liên thủ xuất kích. Chiến công to lớn, có thể có chiến công bậc này không thoát được liên quan tới trước đó. Một nhóm quân tiên phong của Bắc Đấu Quân chúng ta đã được phái đi tới đó bày bố cục. Có thể nói lập được đại công. Trong các ngươi còn nghe qua cùng tả đốc vệ kề vai chiến đấu, đại đô đốc rất là tán thưởng. Ta nghe đại đô đốc nói ngay cả thiên đế cũng luôn tán dương mãi. Có người vì Bắc Đấu Quân chúng ta làm tranh tới vinh quang trên phía trên. Thành phố quỷ. Hiện tại mọi người nhất thời xôn xao. Thần không nghĩ tới thành phố quỷ xảy ra chuyện lớn như vậy có liên quan tới Hắc Long Tư. Cũng cùng là đại đô đốc kề vai chiến đấu, ngay cả thiên đế cũng tán dương. Quả thực là tiết tấu sẽ thăng quan. Là ai vậy? Là ai không khó để mọi người đoán ra. Nếu như đổi lại nhân mã Hắc Long Tư được đóng quân phân tán, bọn họ cũng có khả năng không đoán ra được. Nhưng hiện tại mọi người đóng quân ở cùng một địa phương, khoảng cách thời gian trước ai ở ai không ở, mọi người ít nhiều biết một chút. Vì vậy trong phút chốc, tất cả mọi người nhìn về phía Miêu Nghị và Chiến Như Ý đang đứng phía sau. Chỉ có hai vị này từng biến mất. Là bọn họ sao? Quả nhân được đề bạt vì chuyện ở thành phố quỷ.

không thể trở thành đối thủ cạnh tranh bọn họ được, cho nên lúc đó giữa bọn họ vẫn thường qua lại. Ai ngờ Miêu Nghị ngay cả cho bọn họ một cơ hội làm đối thủ cạnh tranh cũng không cho, trực tiếp nhảy lên vị trí cao cao tại thượng. Cảm giác này thực chua xót. Mất mặt hơn, sợ rằng vẫn là Chiến Như Ý. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn về phía Dữ Trọng Chân biến mất. Nàng cho rằng sau khi phong thưởng Miêu Nghị kết thúc, tiếp theo sẽ đến phiên nàng. Ai biết Đồ Thống Đại Nhân thậm chí còn không nhắc tới chuyện của nàng, trực tiếp bỏ quên công lao của nàng. Đến tột cùng là một tình huống gì vậy? Không phải nói có công nhất định sẽ có phần thưởng thao. Tạm thời mời các vị trở về trước đi. Có chuyện gì chờ ta xử lý trong tình huống trước mắt lại nói sau. Sau khi Miêu Nghị đuổi một đám người đi, hắn tiến vào hậu điện. Khi tới hậu điện, hắn đụng phải Nhiếp Vô Tiếu đang chắp tay chờ. Nhiếp Vô Tiếu hình như sớm đã biết rằng hắn sẽ tới. Người cũng như tên, gương mặt hắn luôn luôn không tươi cười. Nhưng lần này, thật ra trên mặt hắn lại thoáng hiện ra ý cười, dường như muốn trêu chọc nói. Hà, Ngưu Đại Thống Lĩnh thăng chức tổng trấn, chúc mừng, chúc mừng. Miêu Nghị lộ ra vẻ mặt xấu hổ, chắp tay làm ra bộ dáng cầu xin tha thứ. Hắn cũng nịnh nọt nói, hà, mà tướng chỉ là nhận được đại nhân chỉ dẫn mà thôi. Nói ra đại nhân mới thực sự là thăng chức. Xin hỏi bước tiếp theo đại nhân đi đâu thăng chức vậy? Hắn nhìn ra tâm tình của đối phương dường như không tệ. Nhất định là đi tới một nơi còn tốt hơn so với tổng trấn Hắc Long Tư. Chỉ có vài điều khiến Miêu Nghị tương đối nghi ngờ. Nhiếp Vô Tiếu ở quân Bắc Đấu đã lên đến vị trí này. Dưới tình huống không có lập được bất kỳ công lao lớn nào, nếu nói đi làm phó đô thống quân Bắc Đấu lại không mấy có khả năng. Phó đô thống quân Bắc Đấu đều là tu sĩ cảnh giới hóa liên. Nhiếp Vô Tiếu còn tranh lệch không nhỏ, không phải một chút công lao nhỏ là có thể bù đắp được, cho nên hắn không nhịn được dò xét một chút. Nhiếp Vô Tiếu lặng lẽ một hồi, hình như không biết có nên nói hay không, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn nhả ra. Cụ thể đi đâu ta cũng không biết. Nghe ý đô thống đại nhân, thế lực địa phương hình như đã xảy ra biến cố gì đó. Một số chức vụ gần đây đối mặt quan phạm vi điều chỉnh khá lớn. Tả hữu đốc vệ sẽ điều chỉnh ra không ít người đi nhậm chức. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ta cũng là một thành viên trong số đó, sẽ được điều qua làm tổng trấn. Những lời này vốn hắn không muốn nói, chỉ có điều suy nghĩ đến tình hình thế lực địa phương phức tạp. Trước đó Dữ Trọng Chân cũng tiết lộ, muốn hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, biểu thị thế lực địa phương chắc chắn sẽ không thành thật. Một phen tranh đấu gay gắt là chuyện không thể tránh khỏi. Tả đốc vệ bên này không tiện trực tiếp đúng tay vào giúp đỡ quản thế lực địa phương, nhưng lại có thể thả người qua ủng hộ. Nhiếp Vô Tiếu hắn cần người, tất nhiên bộ hạ cũ của mình vẫn dùng tương đối yên tâm hơn. Chỉ có điều hắn không có khả năng vừa qua đảm nhiệm chức vụ, không hề có lý do gì liền thay đổi tất cả nhân mã của thế lực địa phương. Ngay từ đầu không có khả năng dẫn bọn họ quá nhiều người, sau này kéo người qua đây liên lụy tới vấn đề Miêu Nghị có thả hay không. Cho nên hắn nghĩ, hay là làm tốt quan hệ với Miêu Nghị trước, tránh để đến lúc đó lại bị Miêu Nghị gây khó dễ. Cũng bởi vậy, hắn mới bây giờ nói chuyện tương đối bình đẳng, giống như giao lưu cùng cấp, không lại thể hiện ra phong thái của thủ trưởng với Miêu Nghị trước đây. À, Miêu Nghị gật đầu, hắn đại khái hiểu được, sợ rằng vẫn là chuyện có liên quan tới thành phố quỷ. Không biết trong số những người bị một lưới bắt hết kia, có bao nhiêu quyền quý bên trong tiền đình dính dáng vào trong đó. Theo lý thuyết, tổng trấn một cấp này còn không có khả năng bày bố cục ở thành phố quỷ. Bọn họ cũng không có thực lực tham dự tranh phá pháp cung. Tất nhiên cũng không có khả năng có người rơi vào cạm bẫy do thiên đình. 8/9 phần 10 là tầng cấp cao hơn hoặc đối mặt với thanh trừ. Trên mặt gặp một ít rửa sạch mới nhận chức tất nhiên phải sử dụng thủ hạ người một nhà. Cũng có nghĩa là phía dưới phải đối mặt với liên tiếp thanh trừ. Nhiếp Vô Tiếu sợ là chân dính ánh sáng. Chỉ có điều dựa vào thực lực tu vi Nhiếp Vô Tiếu đều ngang cấp với địa phương, đi tới làm tổng trấn thực sự có chút hạ mình. Nhưng thiên đình sợ là cũng muốn điều một nhóm người như vậy đi xuống, có khả năng trấn áp được. Từ một góc độ khác mà nói, điều này cũng tương đương với Nhiếp Vô Tiếu lấy được một lần nhiệm vụ có cơ hội hồi báo phong phú. Nếu như làm tốt đề bạt thành tổng trấn một trong thế lực địa phương chắc hẳn là chuyện dễ làm. Dù sao các phương diện tư cách đều đúng chỗ, còn kém một bay lên cấp này. Ở quân trận vệ bên này cạnh tranh quá lớn. Một khi vượt qua bậc thềm bên này trở thành đô thống địa phương, đây chính là chư hầu một phương. Vẽ ra thành trì trong tinh không, giống như Tào Đoạn Tường, trượng phu của Mộ Dung Tinh Hoa. Hắn nắm trong tay đúng là một mảnh tinh không mênh mông, thủ hạ chúng sinh vô số, nắm giữ phủ đệ của mình. Rượu ngon trái nhân tất cả đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần không sợ nội bộ mâu thuẫn, cả nhà bao nuôi nhiều mê thiếp đều được. Không giống như ở quân cận vệ, thí dụ như phi hồng tiểu thiếp của Miêu Nghị, hắn phần lớn thời gian chỉ có thể ở trong lều, không thể chạy loạn khắp nơi, bằng không ảnh hưởng không tốt. Cuộc sống quân cận vệ càng giống như người tu khổ hành. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cường long khó ép rắn địa đầu. Điều kiện trước tiên còn là Nhiếp Vô Tiếu có thể đứng vững chân ở địa phương, tránh để hầu ra phía trên thanh trừ, xuất hiện ra một đống vị trí đô thống. Nhưng Nhiếp Vô Tiếu người ngay cả 1/3 mẫu đất cho tổng trấn quản lý cũng không giải quyết được, vậy còn làm thế nào đi lên? Suy nghĩ minh bạch, Miêu Nghị chắp tay cười ha hả nói, ha ha ha, xem ra đại nhân sẽ lập tức trở thành chư hầu một phương, sẽ cống cuộc sống rượu ngon giai nhân tuyệt lắm sao? Nhiếp Vô Tiếu khó có được một lần mỉm cười. Hiện tại ta và ngươi cùng cấp, ngươi không cần mở miệng ngậm miệng đều gọi là đại nhân, sau đó gọi là huynh đệ. Ngư huynh đã tiếp quản Hắc Long Tư, sau này có nhiều chỗ còn sợ phải nhờ ngư huynh đệ tường trợ. Ánh mắt Miêu Nghị lập đè, nhanh như vậy đã biến thành ngư huynh, ngược lại cũng không phải người cổ hủ, xem ra quả thực có tiềm chất bỏ lên vị trí đồ thống. Ngay lập tức hắn vỗ ngực nói, ai, nếu có chỗ nào dùng được, mong Nhiếp huynh cứ việc phân phó. Nhiếp Vô Tiếu chính cần những là lời này của Miêu Nghị, bằng không hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này chờ Miêu Nghị. Hắn trầm ngâm. Năm đó ngư huynh ở Thiên Nhai đấu sức, chuyện tranh đấu địa phương thế nào? Không cần ta nói người cũng biết. Ta điều qua, thế đơn lực mỏng, một cây không chống vững nhà. Quay đầu lại, sợ phải từ trong tay thủ hạ ngư huynh, dẫn đi mấy người cũ. Miêu Nghị lộ ra bộ dáng đương nhiên. Đương nhiên, không thành vấn đề, dẫn ít người đi nhậm chức là chuyện hợp tình hợp lý. Nhiếp Vô Tiếu lắc đầu. Không chỉ dẫn theo vài tỷ tùng đi nhậm chức, quy định theo 10 người ta có thể dẫn đi, căn bản không đủ. Bên kia thế lực cây cũ, lớn dễ cây, có thể phải đối mặt với áp lực phản công của cả trên lẫn dưới. Cho nên ý của ta, chờ có chỗ đặt chân vững, một khi mở ra cục diện, sẽ phải nhanh chóng nắm thế lực phía dưới tay. Tới lúc đó, chẳng phải vẫn lấy từ chỗ ngư huynh một số lượng lớn người đi. Xin phép quý vị hôm nay là nghỉ ở đây nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.